Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, nhà ngươi chủ tử là ai? Lâm Vân Tịch ra cửa phía trước, lại đi một chuyến Vọng Nguyệt Điện nhìn nhị ca cùng Khương Mộng Ảnh. Khương Mộng Ảnh cũng làm hắn đại ca từ trong không gian ra tới. Trên đùi thương đã đóng vảy, nhưng đi đường cũng thực khó khăn. Dùng một chút lực liền đau, rốt cục miệng vết thương rất sâu. Lâm Vân Tịch cho đan dược, lại cho hắn tặng sinh cơ ngưng gia cao. Đây là nàng thân thủ tự phối chế thuốc mỡ, sẽ không làm hắn trên đùi lưu lại thương xeo. Ở nàng nơi này, cũng chỉ có hai hộp, 1.000 vạn đồng vàng nàng đều sẽ không bán, nhưng vì làm Khương Mộng Ảnh thuận lợi gả cho đại ca. Nàng cũng liền bất cứ giá nào, về sau tìm được ngưng gia thảo. Nàng còn có thể một lần nữa ở phối trí, đi đến cổng lớn thời điểm. Gặp Nam Cung phủ mã quản gia nói cho nàng. Hai cái nhi tử đã bị trong sáng nhận được Thiên Hải Cung đi. Đại ca cũng đi theo cùng đi. Nàng vừa nghe cũng cứ yên tâm, tổng so làm Diệp Nhi một người đi ra ngoài quấy rối hảo, Lâm Vân Tịch. Ra Nam Cung phủ đại môn, nàng liền thả ra kim điệp, thừa dịp hiện tại có thời gian, đi trước nhìn xem Phi Vân Cung hang ổ ở đâu. Lâm Vân Tịch vừa mới đi rồi vài bước, liền nghe được một tiếng kiêu ngạo thanh âm, đột nhiên ở nàng phía sau vang lên, quân thượng, nhà của chúng ta chủ tử cho mời. Là một nữ tử thanh âm, Lâm Vân Tịch chậm rãi xoay người, nhìn đến phía sau nữ tử. Quần áo bất phàm, thân hình mảnh khảnh, một chương hạt dưa khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mạt âm nhu. Kia đáy mắt tràn ngập cuồng ngạo, nhà ngươi chủ tử là ai? Lâm Vân Tịch thanh âm thanh lãnh hỏi, nữ tử hơi hơi nhướng mày. Trong giọng nói mang theo một cổ khinh thường, quân thượng đi sẽ biết. Lâm Vân Tịch đem thần sắc của nàng thu hết đáy mắt. Đáy lòng hơi hơi cười lạnh, thanh âm cũng cực kỳ xa cách lãnh đạm. Bổn quân không có thời gian, nhà ngươi chủ tử muốn gặp bổn quân, làm nàng chính mình lăn lại đây, nữ tử kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch. Không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt ngay sau đó, nàng nhanh chóng mà nhướng mày cười. Quân thượng thật sự không đi sao? Nhà ta quận chúa chính là Thiên Hải Đại Lục quân thượng biểu muội. Quân thượng có thể có hôm nay thành tựu, nhà của chúng ta vương gia công không thể không, vừa nghe. Lâm Vân Tịch đại khái là minh bạch chuyện như thế nào? Này đã chết một cái chữ ngưng hâm, như thế nào lại nhảy ra một cái quận chúa tới, hừ. Nếu là quận chúa, như thế nào như vậy không hiểu quy củ, muốn cho bổn quân đi gặp nàng, nàng thật đúng là mặt mũi đại, nói xong. Lâm Vân Tịch xoay người liền đi, ai? Ngươi chờ một chút, ngươi đừng đi, nhà ta quận chúa nói. Không đi ngươi sẽ hối hận, nữ tử không sợ chết che ở Lâm Vân Tịch trước mặt. Lâm Vân Tịch ánh mắt, nháy mắt trở nên dị thường lạnh băng, nhìn nữ tử thần sắc tràn ngập sát ý. Đây là Long Diệp Thiên dung túng ra tới nha hoàn, này lá gan không tồi. Lâm Vân Tịch nhàn nhạt phớt ra một câu tới, nàng kia vừa nghe. Đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, lại vẫn là không có tránh ra, vương gia chính là đại công thần. Quân thượng đối vương gia chính là tôn trọng thật sự, như vậy tưởng tượng, nàng lá gan lớn rất nhiều. Lâm Vân Tịch ngước mắt, ở không trung đánh hai xuống tay chỉ chốc lát. Xuất hiện một cái hắc y nhân, cung cung kính kính mà hô. Quân sau, này ám vệ cũng không phải Lâm Vân Tịch, mà là Long Diệp Thiên phái đang âm thầm bảo hộ Lâm Vân Tịch. Chuyện vừa rồi đều thấy được Lâm Vân Tịch ngữ khí uy nghiêm 10 phần, đúng vậy. Quân sau, ám vệ cung cung kính kính mà trả lời, mang đi tìm nhà ngươi chủ tử, Lâm Vân Tịch nói xong. Vòng qua nữ tử liền đi, nàng này rất bận, không có thời gian đi bồi những cái đó hoa si lẫn nhau xé ai. Ngươi đừng đi nha, nữ tử chưa từ bỏ ý định tại chỗ rậm rậm chân, ám vệ lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói. Đi thôi, đi Thiên Hải Cung, ngươi điên rồi. Ta chính là Kim Vương phủ nha hoàn, ngươi bằng cái gì làm ta đi theo ngươi? Nữ tử vênh váo tự đắc nhìn ám vệ, xem ra là ở Kim Vương phủ kiêu ngạo quán, cũng không nhìn xem chính mình đắc tội chính là cái gì người. đó là quân thượng đầu quả tim người trên. Các ngươi quận chúa thật lớn mặt mũi. Đi, có cái gì sự tình đến Thiên Hải cung lại nói, ám vệ nói xong. Nháy mắt áp nữ tử, hướng Thiên Hải cung phương hướng đi, nữ tử nhìn ám vệ động thật. Đáy lòng sợ hãi nói không ra lời, cách đó không xa xa hoa trong xe ngựa. Chậm rãi đi xuống tới hai cái thân ảnh, trong đó một cái là Nam Cung Doanh. Mà một cái khác đó là Kim Quận Chúa Kim Xu Viện một thân màu trắng váy áo. Ngũ quan tinh xảo, không tính là tuyệt mỹ. Khí chất lại rất xuất trần, nàng kia làn da tinh tế tuyết trắng cổ trước, đeo một cái dạng rỡ sáng lên vòng cổ. Kim loại ánh sáng, lệnh nàng yêu nhã chung, lại nhiều phân thâm trầm cùng xa hoa. Quận chúa, ngươi cũng thấy rồi, nàng thật sự thực kiêu ngạo, căn bản là không đem quận chúa còn ở trong mắt. Quận chúa về sau chính là muốn vào Thiên Hải cung người. Cũng không thể làm nữ nhân này đè nặng ra không được đâu. Quận chúa đến tưởng cái biện pháp đối phó nàng mới là, Nam Cung Doanh cười ngâm ngâm mà nói. Đáy mắt lại phẫn nộ nhìn Lâm Vân Tịch rời đi phương hướng, chính mình đánh không lại Lâm Vân Tịch. Nhưng nàng cùng kinh đô rất nhiều thế gia tiểu thư giao tình đều thực hảo. Tùy ý tìm một cái ra tới, cũng có thể cùng nàng cùng nhau đối phó nàng. Nàng chính là không thể gặp nàng hảo quá, là rất kiêu ngạo, Kim Xu Viện trên mặt hơi hơi phác họa ra một mặt đẹp độ cung. Đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, Nam Cung tiểu thư. Xem ra, bổn quận chúa muốn vào Thiên Hải cung một chuyến, bổn quận chúa muốn đi đem ta tiểu nha hoàn cấp cứu ra. Kim Xu Viện hơi hơi mỉm cười. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này nhìn thấy hắn một mặt, quận chúa đi thong thả. Nam Cung Doanh hơi hơi mỉm cười. Dù sao nàng mục đích đã đạt tới, nhìn quận chúa xe ngựa rời đi về sau. Nam Cung Doanh cũng tính toán sẽ Nam Cung phủ, vừa mới đi rồi vài bước. Lại đột nhiên nhìn đến cách đó không xa đứng một mặt hồng y nam nhân, Nam Cung Doanh đột nhiên giống. Nhìn thấy quỷ giống nhau, tâm cũng nhanh chóng mà nắm ở bên nhau, nàng ánh mắt lập lòe. Hơi hơi mỉm cười, tận lực làm chính mình thanh âm cùng bình thường giống nhau. Tam ca, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Chuyện vừa rồi, ngàn vạn đừng làm hắn nhìn đến mới hảo. Nam Cung Doanh dưới đáy lòng cầu nguyện, Nam Cung Vân Hạo lạnh lùng mà cười nhìn nàng. Chậm rãi đi vào nàng vài bước, tuấn nhan thượng tràn ngập lãnh khóc vô tình, châm chọc mà nói, Nam Cung Doanh, tam ca vẫn luôn biết ngươi có chút tiểu tâm cơ, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy ác độc, cố ý trêu chọc Kim Quận Chúa tới đối phó ta muội muội. Ngươi hảo thật sự nha. Nam Cung Doanh vừa nghe, thân mình nhịn không được run rẩy. Đồng tử thật sâu mà co rụt lại, hắn thấy được làm sao bây giờ. Nam Cung Doanh đáy lòng hoảng loạn thành một đoàn, nàng đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng. Môi dưới mấp máy rất nhiều lần mới mở miệng. Ba cái, ngươi hiểu lầm, Doanh mà vừa mới gặp được quận chúa. Quận chúa tựa hồ thực chán ghét tỉ tỉ, cho nên Doanh Nhi cũng liền phụ họa nói vài câu. Tam ca, ngươi không cần hiểu lầm Doanh Nhi, Nam Cung Vân Hạo ánh mắt như cũ lạnh băng vô tình. Đột nhiên giận dữ hét, Nam Cung Doanh, ngươi cho ta là người mù kẻ điếc sao? Cút cho ta hồi chi thứ đi trụ, a! Nam Cung Doanh nháy mắt đại kinh thất sắc vì ở tại Nam Cung Vương Phủ. Nàng là ăn nhiều ít đau khổ mới trụ tiến vào, hiện tại lại phải bị đuổi đi đi, không? Không thể, Nam Cung Doanh bước nhanh đi đến Nam Cung Vân Hạo trước mặt. Khóc hoa lê dính hạt mưa, vẻ mặt khẩn cầu nói. Tam ca, không cần, Doanh Nhi về sau cũng không dám nữa. Tam ca không cần đuổi đi Doanh Nhi đi. Hết chương.